Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 320, Tiến Hành Sát Thần, góc truyện audio.com. Buổi tiệc trà kéo dài đến gần tối thì đến bữa tối của hoàng tộc. Alice đã ăn chung với ba người trong buổi tối này. Bởi vì cơ thể đã khỏe rồi nên cô muốn có một bữa ăn bình thường mà mình có thể cùng mọi người ăn cùng nhau rồi. Dùng bữa cùng nhau đúng là vui thật. Alice cười uống ly nước khi mình đã dùng xong bữa ăn. Nếu muốn, ta có thể làm cho bữa tối. Phi Linh nói, à, đúng đấy. Lâu rồi Ilya không được ăn đồ ăn do Phi Linh làm. Ilya VL nhảy vào mà làm nũng. Rồi Phi Linh đáp. Erizarin có vẻ bị phai nhạt. Alice cười rất vui vẻ. Mau chóng trôi qua ngày hôm đó. Khả năng tình báo của Alice vô cùng lớn và bao quát trên cả thế giới. Với năng lực linh giác của mình, cô có thể quan sát được hết tình hình xung quanh mà không cần nhích ra khỏi giường một bước nữa. Cái đó là quá khứ. Còn lúc này thì cô đã có thể đi lại và nhiều điều khác rồi. Và thông tin mà cô đưa tới là Kempion người Hungary, Sasa Dehanstau Voban đã khiêu chiến với Kempion Kusanagi Goto và đã thua trận vì điều kiện quyền năng của mình không cho phép. Và chuyện đó không đáng nhắc đến lắm, bởi vì dù sao nếu hai bên có xảy ra tranh chấp và dẫn đến chiến tranh thì Anh Quốc cũng nằm bên ngoài hưởng lợi mà thôi. Tại thế giới này, thậm chí nhân loại không chỉ đối mặt với dị thần siêu nhiên và còn phải đối mặt với ham muốn quyền lực của chính họ nữa. Kể ra cũng đã được vài tháng tính từ mùa xuân Phi Linh và hai vợ con mình đến thế giới này. Quá trình tìm kiếm thông tin rất là thuận lợi, chỉ là chưa có ra tay. Dự định rằng nếu đã trở thành Kempion thứ 8 thì phải làm hoành tráng vào. Dù sao cũng sẽ được biết đến mà. Cho nên ngay khi Alice dự đoán sẽ có Perseus xuất hiện tại Italy và sự có mặt của Kempion Kusanagi Goto tại đó, Phi Linh quyết định sẽ tham gia vụ này đồng thời chơi lớn một trận. Theo cách của Goto, Perseus tuy không phải một dị thần ác ôn gì vậy nên Goto sẽ không giết hắn là xác suất rất cao. Tại đó mà ra tay cướp cơ hội thì chắc sẽ nổi lắm đây. Ngày xuân lúc Phi Linh đi quan sát tình hình của Athena tại Nhật Bản. Như đã nói, Erizarin và Ilya VL đi ra ngoài và chơi một chút trong khi Phi Linh đang ở ngoài ngắm cảnh. Ngay lúc mà Phi Linh mở cổng dịch chuyển và rời đi Anh Quốc thì Erizarin chậc lưỡi rồi. TSKDAM bỏ em đi mà không nói sao? Để xem em sẽ cho anh hối hận về điều này. Và đây cũng là động lực cho Erizarin của trách Phi Linh lúc cậu quay về. Ilya VL thì thắc mắc rằng không biết Hiệp hội Pháp Sư ở Anh Quốc có phải dùng tháp đồng hồ để làm trụ sở hay không bởi vì trong quá khứ tại thế. Giới cũ dường như cũng là cùng London này có một học viện dành cho Pháp Sư. Và trong lúc đi chơi được một lúc thì cả hai quay về dinh thự của Alice tại phố Hampstead. Nhưng khi sắp bước vào một thanh niên đã đứng trước dinh thự và hai người gặp mặt người này. Vị này là Alexander như đã nói vẻ mặt vẫn luôn giữ một vẻ poker face kia và ngó nghiêng ngó dọc sau đó thở dài và chỉnh trang lại trang phục một chút rồi. Lẩm bẩm, cô ta không dùng linh giác để quan sát. Đúng là lạ đây, Alexander có vẻ cũng phần nào đó quan tâm tới Alice, dù sao đã lâu hai người đã là đồng đội của nhau mà. Và còn thêm một người nữa, một nửa ngốc nửa bạo lực, một cô nàng chuyên đi gạ gẫm người, nói đến đây chắc có thể đoán được là ai. Đúng là công chúa Alice, Alexander và Diavolo Rosso hay còn có tên là Erika Blandelli đã từng là đồng đội của nhau. Tuy rằng Alexander và Alice là đối thủ với nhau, họ vẫn giữ cho mình biết đối phương không có mệnh hệ gì nhưng đồng thời cũng tránh không động đến một cọng tóc của đối phương. Quả là một quan hệ phức tạp, Erizarin và Ilya VL không quan tâm lắm anh chàng này nên tiếp tục đi vào dinh thự. Này, Alexander vang giọng lên khi thấy nghi ngờ hai người đi vào trong. Vì anh ta nhận thấy cả hai vô cùng lạ lẫm nên anh phải làm vậy. Tính cách khá kỳ hoặc nhỉ. Vừa không muốn tiếp xúc nhiều nhưng vẫn để ý cho Alice. Theo một hướng nào đó thì coi như có chút cái gì đó lạ lạ ở đây. và đó là cảnh anh chàng Alexander bị Erizarin nặn chỉ trong một đòn thôi anh ta đã khiếp sợ rồi. May là buổi chiều vẫn có thể lết thân lên mà hỏi han Alice được trong khi có mặt của Erizarin ở đó. Tính ra anh chàng cũng can đảm lắm. Quay lại với hiện tại, Phi Linh lại lừa và bỏ Erizarin ở lại Anh Quốc với Ilia Viel và đi đến Italy để đánh với Perseus. Khi đến Italy, đảo Naples thì mọi thứ đang diễn ra theo dự đoán của Alice rồi. Và còn thêm một việc nữa là trong lần tiên đoán này Alice cũng cho thấy Campion người Ý. Salvatore Doni sẽ giải phóng sức mạnh tích tụ bên trong Heraion của Hera được phong ấn phía dưới đường ngầm Napoli. Thực ra là Bron Blackcross là người nhờ sự giúp của anh ta giải quyết vấn đề tích tụ này nhưng có vẻ như anh ta đã gây chuyện rồi. Sử dụng quyền năng, Silver Arm the Ripper, của mình và phá tan phong ấn của Heraion giải phóng luồng năng lượng tích tụ của cả hòn đảo này. Nguồn năng lượng hóa thân thành một con rồng lôi kéo sự xuất hiện của Perseus. Ngay khi Phi Linh đến nơi thì Gotto vừa mới được Liliana của Bron Blackcross. Người mà có mặt trong sự kiện Athena mùa xuân trước là cô gái tóc bạc tại ngôi đền của Hime. Miko Yuri Maria đã mang cậu ta đi. Athena vừa mới thu hồi năng lượng hình thần nên con rồng. Bởi lẽ đây là lãnh địa của cô nên việc thu lại nó là thường tinh. Perseus dường như muốn đấu với Gotto một trận. Athena cũng đã theo Gotto. Cô ta hình như có chút hứng thú về tình cảm với Gotto nên quyết định huấn luyện cậu ta và mặc cho Perseus muốn chiến đấu với Gotto. Khi Gotto được dẫn đi chỉ còn lại Athena và Perseus, Phi Linh chọn thời điểm này ra tay. Ngoại hình của Perseus là một anh chàng điển trai tóc màu vàng bộ đồ trắng từ đầu đến chân và thêm một chiếc áo choàng phía sau lưng khiến anh như một vị anh hùng, trên tay còn trang bị một thanh kiếm một lưỡi. Tên kia còn chưa ra mặt nữa sao? Perseus sau khi nhìn phía Gotto được đi rồi liếc mắt về phía góc khuất nơi mà Phi Linh đang đứng. Athena có vẻ cũng phát hiện ra Phi Linh rồi nên cô im lặng nhìn theo hướng mà Perseus đang liếc. Poku poku, một vài âm thanh bước đi từ đôi giày Phi Linh mang vang lên. Phi Linh chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Là ngươi, Athena bất ngờ thốt lên. Có lẽ cô không ấn tượng mấy về Phi Linh nhưng Erizarin cô lại nhớ rất kỹ. Lần trước cũng làm cô kinh hoàng một chập mà. Bà biết hắn ta sao? Perseus nhìn Athena tại phía sau mình và hỏi. Làm sao hai người nhận ra ta thế? Phi Linh hỏi, sát khí của ngươi phát ra đậm đặc như vậy, không lẽ ta cảm giác sai sao? Perseus nhíu mày nói, hắn ta cảm nhận được sát khí vô cùng vô tận phát ra từ vị trí của Phi Linh từ nãy rồi. Athena cũng gật đầu khi Phi Linh nhìn cô, ai ya, tật xấu khó bỏ rồi. Ngại quá, Phi Linh cười và gãi đầu, ngươi là ai? Tại sao một cái nhân loại bình thường có thể phát ra sát khí khiến ta cảm thấy ớn lạnh như vậy? Perseus liên tiếp cau mày hướng câu một cách khó chịu về phía Phi Linh đang gãi đầu cười kia. Đúng thật ta là một cái nhân loại thông thường, Phi Linh nói trong lúc cười. Ngươi dám nói láo với ta sao? Có tin ta? Perseus híp mắt lại đe dọa nhưng lại bị Phi Linh nói tiếp khiến câu nói chưa được hoàn thành của mình cũng không nói được. Và cái nhân loại tầm thường này sẽ giết ngươi ngay tại đây. Phi Linh cười một cách tàn độc đến khó tả mà nói. Cậu lấy tay vuốt mái tóc che gần đến mắt của mình lên và lộ ra vầng trán của mình. Nghe được điều này từ Phi Linh là một cái nhân loại theo hắn nhận định nhưng lại không hề làm hắn cảm thấy dễ chịu tí nào với sự khinh thường mà. Một cảm giác sợ hãi lại thay thế cho điều đó. Tên này rốt cuộc là ai? Perseus lẩm bẩm nhưng cũng đang hướng câu hỏi về Athena. Ta không biết. Athena im lặng có phần nhún nhường trước Phi Linh. Bản thân cô đã là hiện thân của cái chết nhưng vẫn không thể chịu đựng cảm giác áp bách của Phi Linh mang lại cho mình. Cô chỉ có thể đổ mồ hôi mà quan sát nhất cử nhất động của Phi Linh. Lúc này tật xấu của Phi Linh lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Cái vẻ mặt thô bỉ với nụ cười đáng sợ muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế kia chứng tỏ Phi Linh đang để bản năng kiềm chế mình. Ra, Phi Linh ngay lập tức biến mất trước mặt Athena và Perseus, khiến cả hai không theo kịp được tốc độ của cậu. Perseus trừng to con mắt mà nhìn ngay khi Phi Linh vừa xuất hiện ngay trước mặt hắn ta và tung ra một đấm. Gian, cú đấm này vung ra rung chuyển một vùng đất, hoành bay Perseus đi thẳng một đường với tốc còn nhanh hơn cả gió. Dù sao cũng một vị anh hùng được xem là thần. Perseus sở hữu sức mạnh không kém cạnh gì nhưng người mang danh mạnh mẽ về sức mạnh thế chất. Nếu không có sức mạnh thì hắn không được mệnh danh là anh hùng người chuyên giết rồng. Tốc độ quá nhanh khiến Athena chỉ vừa nhận ra rằng mình đang đối mặt với một tu la sát thần chứ không phải một cái nhân loại như vẻ bề ngoài. Ta không có ý định gì với cô cả. Athena, cô nên ở bên tên nhóc kia đi. Thế giới này sẽ do ta thay đổi. Phi Linh liếc mắt nói với Athena sau đó lướt đi trong cơn gió đuổi Perseus đã bị mình đánh bay đi một khá xa rồi. Tên này thật sự là một đại ma vương chứ không phải tương lai sẽ trở thành ma vương thông thường như những tên kia nữa rồi. Athena lẩm bẩm và nhìn theo hướng mà Perseus bị đánh bay đi. Phi Linh sắp có được thu hoạch đầu tiên của mình trong quá trình lấy lại thân thể. VAE thông cảm. Dạo này ta sinh tật lười toàn ngồi đọc truyện với gaming suốt và cũng đang trong kỳ thi cuối kỳ năm nhất nên ra chương chậm lắm. Cách chương.